Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, đánh vỡ kết giới. Hokage đại nhân, đệ tam mục Hokage đại nhân, tiểu tâm, ba cái, thóc bù, quá sợ hãi, trước sau kêu lớn lên. Đệ tam Hokage là bọn họ toàn bộ Konoha thôn trụ cột tinh thần. Là bọn họ từ nhỏ tới nay liền tạo thần tượng cùng mục tiêu. Nếu như hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng toàn bộ Konoha thôn cũng sẽ ở trong nháy mắt tan vỡ. Thật mạnh, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hắn ủng có một đôi võ đạo thiên nhãn, nhìn tự nhiên so với ba cái Anbu phải cặn kẽ nhiều. Hắn phát hiện Sarutobi hai tay hai chân phân biệt bị một cái thủy ngưng tụ mà thành dây thừng hình dáng đồ đạc khổn trụ liễu, khó có thể tránh thoát. Một chọi hai thật đúng là cật lực đâu. Sarutobi ngắm nhìn từ dưới nước cầm phi tiêu cấp tốc vọt tới đệ nhị Hokage. Trong lòng bất đắc dĩ nói, trong lòng hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể chakra trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức liền xông phá hai tay hai chân ràng buộc. Sau đó, hắn cấp tốc hướng về trên mặt nước phóng đi. Hắn biết đệ nhị Hokage là tiếng tăm lừng lẫy thủy độn đại tông sư. Trong nước tiên thiên đứng ở thế bất bại, tuyệt đối không thể cùng hắn trong nước tiến hành chiến đấu. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, Sarutobi giống như là nhanh nhẹn viên hầu giống nhau, dụng cả tay chân, ở cao ngất trên tường đất nhanh chóng di động. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, trong giây lát, từng đạo sắc bén vô luân thủy tiễn từ trong nước bắn ra, hướng về Sarutobi đánh, oanh, theo một tiếng vang lớn, cái kia đã từng chặn thủy độn Mizurappa kiên cố tường đất lại bị thủy tiễn trong nháy mắt đục lỗ. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, mấy đạo thủy tiễn liên tục bắn ra, giống như là từng đạo thiên ngoại kiếp quang giống nhau, vô kiên bất tồi, trong sát na đem cái kia cao ngất tường đất đánh rời ra phá nát. Thổ tiết bay tán loạn, thủy độn thuật đại tông sư mạnh hơn Sarutobi, Colossus đối với đệ nhị Hokage đánh giá. Từ đầu đến giờ, đệ nhị Hokage đã tiếp liền thi triển ra 4 loại cấp cùng với íp cấp trở lên thủy độn thuật. Mỗi một chủng đều uy lực cực lớn, tiêu hao đại lượng chakra. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ khí thế như hồng, không chút nào giống như Sarutobi như vậy có lực kiệt xu hướng. Siêu! Sarutobi đem hết toàn lực tránh né đệ nhị Hokage sắc bén thủy độn công kích. Đã là mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, hắn tung người một cái rơi vào trên mặt đất, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không được miệng lớn thở dốc, hiển nhiên là sắp đến cực hạn. Răng rác, trong lúc bất chợt, đúng lúc này, Sarutobi trước người một khối hoàng sắc mái ngói nứt ra rồi một cái khe hở. Ngay sau đó, một gốc cây xanh tươi ướt át tiểu thụ miêu từ bên trong chui ra. Đó là, Colossus lập tức trừng lớn con mắt, răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, hầu như liền trong nháy mắt, vô số hoàng sắc mái ngói nứt ra rồi, một bụi lại một bụi thanh thúy tiểu thụ miêu từ dưới đất chui ra ngoài. Sau đó, chúng nó ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, ngút rồi. Sarutobi lập tức từ dưới đất đứng lên, hoảng sợ nhìn hai tay kết ấn đệ nhất Hokage, lẩm bẩm nói, đây là đệ nhất Hokage đại nhân độc hữu, chính là bí thuật. Hắn không dám thờ ơ, đem tay phải ngón tay cái thả ở trong miệng dùng sức khẽ cắn, liền muốn thi triển Kuchiyose no Jutsu tiến hành đối kháng. Mộc độn bí thuật, thụ giới giáng lâm, đệ nhất Hokage quát lớn, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, cả vùng đều mãnh liệt run rẩy động, vô số tiểu thụ miêu giống như là chiếm được năng lượng nào đó giống nhau. Từ to bằng ngón út tiểu phi tốc độ bành trướng, trong nháy mắt lớn lên thành từng cây đại thụ che trời. Những thứ này đại thụ che trời giống như dương nanh múa vuốt ác ma giống nhau. Hùng mãnh hướng về Sarutobi đánh tới. Đây chính là hắn năm đó dùng để bắt được cửu đại vĩ thú mộc độn thuật sao? Quả nhiên lợi hại, không hổ là ninja chi thần, danh xưng. Colossus sợ hãi than nói rằng, cái này phút chốc, hắn có thể minh xác làm ra phán định. Đệ nhị Hokage mạnh hơn đệ tam Hokage, mà đệ nhất Hokage thì càng phải tại phía xa đệ nhị Hokage bên trên. A, Sarutobi một bên kêu to, một bên sử dụng toàn lực tiến hành né tránh. Thế nhưng, làm gì được những cái này ác ma một dạng đại thụ nhiều lắm. Từng cái lớn cành cây giống như là cự mãng giống nhau. Liên tục không ngừng hướng về Sarutobi mãnh công, để hắn mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng, Sarutobi bị mấy cây lớn cành cây kéo chặt lấy. Mà lúc này đây, bọn họ chỗ ở trung ương vật kiến trúc đã sớm biến thành một mảnh rậm rạp lâm hải. Vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu, liền hoàn toàn thay đổi chiến trường địa hình địa vật. Như vậy thực lực có thể nói là kinh thế hãi tục. Cái này đến tột cùng là dạng gì thuật a? Thật là đáng sợ. Một cái Anbu lẩm bẩm nói, đem chakra cho rằng cây cối sinh mệnh chi nguyên. Đây chính là trong truyền thuyết bình định rồi loạn thế, sáng lập Konoha thôn đệ nhất Hokage đại nhân sử dụng mộc độn nhẫn thuật sao? Lão Anbu vô cùng rung động nói, rốt cuộc bắt được ngài đâu? Sarutobi lão sư, Orochimaru chậm rãi từ đằng xa đi tới đến đây, có chút ít đắc ý nói, hanh, người rốt cuộc dám đi tới trước rồi sao? Sarutobi nộ rên một tiếng, nói rằng, Sarutobi lão sư, không muốn như thế sinh khí nha. Orochimaru vừa cười vừa nói, các người ba vị đều là Konoha thôn Hokage đại nhân, ta bất quá là một cái nho nhỏ vãn bối, sao dám nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu đâu. Chỉ hận năm đó ta không có giết chết ngươi, mà là lựa chọn thả ngươi đi. Sarutobi ảo não nói rằng, Sarutobi lão sư, làm năm đó ngài không có giết chết ta hồi báo, ta cũng sẽ không giết ngươi. Orochimaru nói rằng, bất quá, ta sẽ nhường ngài trơ mắt nhìn Konoha thôn là như thế nào bị ta triệt để hủy diệt. Chiến đấu đã kết thúc rồi à? Ai? Colossus thở dài, nói rằng, tuy là xuất thủ nhất định sẽ chọc Orochimaru cái này đại phiền toái, nhưng ta thiếu hắn một cái đại nhân tình, không ra tay tóm lại là không thể nào nói nổi. Siêu, nghĩ tới đây, Colossus tung người một cái từ ẩn thân địa phương nhảy ra ngoài, cấp tốc hướng về kết giới phương hướng phóng đi. Rock Lee, ngươi tới nơi này làm gì? Một cái Anbu, người hướng về phía Colossus hô to. Ta thay các ngươi đánh vỡ kết giới, các ngươi lập tức đi vào trợ giúp đệ tam Hokage. Colossus cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn hóa thân là một đạo thiểm điện, huy động hữu quyền, hung hăng hướng về kết giới đánh tới. Rock Lee, không muốn. Sarutobi lớn tiếng kêu gọi. Ha ha, muốn chết. Orochimaru thì vẻ mặt sát cơ. Kết giới này liền ảnh cấp cường giả đều có thể vây khốn, như thế nào Colossus có thể đánh vỡ? Oanh, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Colossus một quyền đánh vào kết giới bên trên, lại bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Cái kia nhẫn thuật kết giới lại lập tức bị phá ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.